chúng ta sẽ dọn dẹp dần dần tâm trí mình, làm cho chúng trở nên trong sáng và bớt rác rến hơn. Nghe những điều này từ thiền sư, trong anh dường như bừng tỉnh. Anh nhận ra rằng anh đã thiền sai cách. Anh ngồi thiền với tâm thái mong muốn hết phiền não. Khi mình mong muốn, mình đã không giữ được sự cân bằng tâm trí. Khi đó mình có ý thức bao nhiêu thì cũng không định được tâm. Thiền sư chỉ dẫn một bài học quý giá hơn. Vì nghĩ chúng ta giống như dòng suối không ngừng chảy. Khi con muốn kiểm soát tâm trí mình giống như con đang chặn nguồn nước chảy. Điều đó không thể. Khi con càng chặn nguồn nước, áp lực dòng suối sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó lý giải vì sao con càng ngồi thiền suy nghĩ của con càng không ngừng gia tăng. Hãy chỉ là người đứng bên cạnh dòng suối và quan sát chúng trôi chảy không ngừng. Khi con tách mình khỏi những suy nghĩ, con sẽ không bị chúng làm dao động. Dòng suy nghĩ đến và đi chỉ làm im quan sát. Từ đó chúng sẽ tự nhiên tan biến. Qua những lời nói của thiền sư, anh đã hiểu cách để kiểm soát suy nghĩ của mình. Đó là sự nỗ lực quan sát như không kiểm soát, luôn ý thức liên tục và bình tâm quan sát chúng. Anh cảm ơn thiền sư và trở về thay đổi thói quen thiền của mình. Thay vì ép buộc bản thân ngồi đều đặn mỗi ngày, anh cân bằng lại khả năng tu tập của mình và thực tập chúng thoải mái hơn. Bạn thân mến, trong hành trình thức tỉnh tâm linh, đôi khi chúng ta cũng cần dừng lại để đánh giá lại quá trình tu tập của mình. Và đôi khi sự không nỗ lực lại đem lại thành công lớn hơn là ép buộc chính mình. Cuộc sống tâm linh luôn cần cân bằng giữa ý thức và sự bình tâm. Chúc các bạn sớm đạt được những thành tựu lớn lao trong con đường thức tỉnh tâm linh. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share, subscribe để nhiều người biết đến kênh hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Kẻ đứng trên đầu ngón chân không thể đứng vững, kẻ lao đầu về phía trước không thể đi xa, kẻ cố gắng sáng hơn người khác sẽ tự dìm ánh sáng của chính mình, Lão Tử. Làm thế nào mà chúng ta có thể phát triển khi không có sự cố gắng nỗ lực nào cả? Rất nhiều người lãng phí công sức của họ trong nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, và kết quả thì còn nhiều bàn cãi. Họ trau dồi kiến thức và theo đuổi những thứ bên ngoài, trong khi làm kiệt quệ cơ thể, làm trĩu nặng tinh thần, rồi cuối cùng vẫn sống trong sự bất toại lòng. Triết gia đạo giáo, Lão Tử từng thấy rằng, con người có xu hướng hành động theo những cách không hiệu quả, và trong những nỗ lực để sửa đổi sự vận hành của tự nhiên, chúng ta chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn. Tất cả sự đấu tranh, lề lối, chuẩn mực đạo đức, giá trị rõ ràng là được tạo ra là để làm lợi ích cho con người. Nhưng theo Lão Tử, chúng ta nên buông bỏ tất cả chúng, vì sao vậy? Vì những tư tưởng do con người đặt ra, chỉ tách chúng ta xa hơn khỏi dòng chảy tự nhiên của cuộc sống mà thôi. Cố gắng để sửa đổi những gì tự nhiên đã định, cũng giống như bơi ngược dòng nước, điều này chỉ làm chúng ta kiệt sức mà không đi tới đâu. Bởi vậy, nội dung hôm nay chúng ta sẽ nói về nghệ thuật của không cố gắng để thay đổi thế giới và để có được thế giới. Nghệ thuật không cố gắng, đằng sau một vũ trụ vận động không ngừng, là một nguồn lực bí ẩn mà chúng ta không thể định nghĩa và lý giải được. Các triết gia đạo giáo thường gọi nó là đạo. Từ đạo này cũng giống với khái niệm quy luật vận hành tự nhiên trong Phật giáo và Đức Chúa Trời trong Thiên Chúa giáo. Tuy chỉ là một từ, nhưng nó bao hàm toàn bộ vạn vật. Đạo vượt ra ngoài mọi thứ mà các giác quan của chúng ta có thể nhận biết. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nó, ngay cả khi chúng ta không thấu suốt được nó. Một bi kịch của sự cố gắng. Lão Tử từng nói, màu sắc làm mệt mắt, âm thanh làm mệt tai, hương vị làm mệt đầu lưỡi, suy tư làm suy yếu tâm trí, ham muốn làm héo mòn trái tim. Năm giác quan giúp chúng ta nhận biết thế giới, nhưng đồng thời nó giới hạn hiểu biết sâu sắc của chúng ta, bởi vì có rất nhiều thứ nằm ngoài những giác quan này. Điều tương tự cũng xảy ra cho xu hướng chung của con người. Khi chúng ta tạo ra những quy định cứng như đá để có được cảm giác an tâm, có thể kiểm soát được mọi thứ. Một lần nữa chúng ta tự hạn chế bản thân mình theo cách này, bởi vì thế giới thì luôn thay đổi, và những gì đúng cho hôm nay sẽ không còn đúng cho ngày mai. Tương tự vậy, những chuẩn mực đạo đức, những quy cách ứng xử, và những nghi thức định hình lên một lối sống đầy tính công nghiệp hiện nay, khiến chúng ta tự xây nhà tù giam cầm chính mình. Tôi biết, tất cả chúng ta đều không quen với cuộc sống mà không có bất cứ sự cố gắng hay nỗ lực nào cả. Nhưng quan điểm này ý muốn nói rằng, đó là triết lý trôi theo dòng chảy tự nhiên. Khi nói đến trạng thái thuận theo dòng chảy tự nhiên, chúng ta hiểu rằng mọi hành động đều diễn ra một cách không gượng ép. Trong đạo Phật cũng có một triết lý vô vi, một khái niệm có thể hiểu nôm na là bất tác ý, nghĩa là không làm gì cả. Nhiều người cho rằng lối sống không làm gì cả thường được xem là một lối sống vô dụng và kém cỏi. Nhưng chúng ta biết rằng, cuộc sống vẫn luôn biến đổi không ngừng, và luôn có sự phát triển trong dòng chảy của tự nhiên. Trời đất có nói gì đâu, vạn vật vẫn xoay vần, trời đất có nói gì đâu, cuộc sống vẫn sinh sôi. Lão Tử muốn nhắc nhở chúng ta rằng, thay vì dùng sức lực cố gắng và làm kiệt quệ bản thân, chúng ta có thể đi qua cuộc sống một cách dễ dàng bằng cách sử dụng tuệ giác. Bởi vì rất nhiều lần, chúng ta nhận ra các vấn đề đều tự nhiên giải quyết lẫn nhau, trong khi đó, mọi hành động của chúng ta đều làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khi chúng ta cố gắng cải thiện mọi thứ, chúng ta tự làm lãng phí thời gian của chính mình. Không làm gì tốt hơn là bận rộn mà không làm được gì. Vậy vì sao chúng ta lại luôn cố gắng? Điều này liên quan mật thiết đến cách chúng ta gán giá trị cho những điều quan trọng trong cuộc sống. Chẳng hạn như chúng ta cố gắng để hạnh phúc. Bất kể đó là việc cố gắng thay đổi tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực hay kiến thức, những nỗ lực không ngừng để đạt được hạnh phúc ấy lại chính là lý do khiến chúng ta không hạnh phúc. Chúng ta cho rằng hạnh phúc là phải có thật nhiều của cải vật chất, có thật nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng, và nắm bắt thật nhiều điều kiện bên ngoài. Nhưng hạnh phúc là một trạng thái cảm nhận từ sâu bên trong tâm trí chúng ta. Khi chúng ta có rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng chúng ta lại không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, vậy thì nắm bắt nhiều của cải có ý nghĩa gì? Phải công nhận mọi của cải vật chất có thể đổi lấy chút cảm giác thỏa mãn tức thì, nhưng để đánh đổi được nó, chúng ta phải làm cho mình căng thẳng mệt mỏi và khô cứng tâm hồn. Đây là những điều kiện cho những phiền não trong chúng ta có cơ hội phát triển, nó chiếm giữ tâm hồn chúng ta và kiểm soát chúng ta. Trong khi, một khoảnh khắc ngồi thật yên giữa những khung cảnh thiên nhiên, không khí trong lành cũng khiến bạn bình an và hạnh phúc đến mãn nguyện. Đây là những bi kịch khi chúng ta luôn cố gắng để hạnh phúc. Cũng như thế, chúng ta cố gắng thay đổi thế giới xung quanh. Chúng ta cho rằng cần thiết phải điều chỉnh tự nhiên theo ý muốn của mình, để giữ cảm giác kiểm soát được mọi thứ, khiến chúng ta cảm thấy an toàn. Chúng ta muốn cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, trong khi những can thiệp của chúng ta thì còn nhiều bàn cãi. Những người cho mình phải giải cứu thế giới thường làm gián đoạn dòng chảy của tự nhiên, đơn giản bởi vì họ luôn tìm cách thực thi những ý tưởng do họ vẽ ra, về những cái họ cho là tốt đẹp, và những cái họ cho là xấu xa. Trong Nam Hoa Kinh, chúng ta tìm thấy một câu chuyện về một người đàn ông tên Nhan Hồi, người đã xin phép thầy của mình là Khổng Tử để đi đến nước Ngụy. Sau khi ông nghe thấy rằng đất nước này được cai trị bởi một vị vua kém cỏi, Nhan Hồi muốn vận dụng tất cả những gì ông học được về phép trị quốc để giúp nước Ngụy. Nhưng Khổng Tử đã can ngăn ông làm điều này, bởi vì kẻ trị vì hết sức khó ưa, họ cũng không nghe sự giúp đỡ của ông. Một phần khác, con người không ai thích người khác nhảy vào can thiệp cuộc sống của họ. Khổng Tử nói rằng, nếu người không hiểu lòng người, lại xuất hiện trước một kẻ bạo hành, không phải quân tử, ép hắn lắng nghe những lời thuyết giáo đạo lý, há chẳng phải đang lợi dụng điểm xấu của người khác để tung hô cái hay đẹp của mình hay sao? Như vậy ngươi có thực sự là đang giúp họ, hay là để thể hiện bản thân mình? Chúng ta tự hỏi bản thân trong cuộc sống, có khi nào chúng ta đang giúp người khác, nhưng lại xuất phát từ ý nghĩ, muốn họ thay đổi theo cách tốt đẹp của bản thân? Như vậy chúng ta chỉ tạo ra nhiều căng thẳng và xung đột hơn mà thôi. Lão Tử cũng từng nói, người muốn kiểm soát người khác, thường không tự kiểm soát được chính mình. Thế giới là một mạch sống thiêng liêng và nó không thể bị kiểm soát bởi bất cứ điều gì và bất cứ ai. Khi bạn có ý nghĩ giúp đỡ người khác, hãy xuất phát từ tấm lòng từ bi, hiểu về bản thân mình và hiểu về người khác cần gì. Hãy đứng trên suy nghĩ người khác để mong những điều tốt nhất cho họ. Chúng ta cố gắng để trở thành một cái gì đó khác. trong cuốn Nam Hoa Kinh có kể một câu chuyện phiếm về các loài vật và cơn gió ghen tị với nhau. Con rất ghen tị với con rắn vì nó không cần chân mà cũng có thể di chuyển được. Nhưng con rắn lại ghen tị với gió vì khả năng di chuyển đến khắp mọi nơi mà không cần hình tướng. Nhưng cơn gió lại nói rằng, chỉ cần một hay hai ngón tay cũng có thể cản được nó. Thiên nhiên đã tạo ra vạn vật với đặc tính riêng biệt, không có cái nào tốt hơn cái nào, chỉ có những định kiến mới khiến chúng ta có sự so sánh phân biệt. Cũng vì lẽ đó, chúng ta cảm thấy một nhu cầu cần thay đổi bản thân để phù hợp với lý tưởng sống do mình đặt ra. Người da trắng cố gắng để có làn da bánh mật, trong khi người da vàng cố gắng để trông tây hơn. Cùng với đó, chúng ta cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những tiêu chuẩn do con người đặt ra. Đơn giản khi không có được thứ chúng ta muốn, chúng ta cảm thấy mình như có khiếm khuyết. Cho nên ngón tay thứ sau bị chặt đi chỉ để cho vừa tiêu chuẩn 5 ngón tay còn lại. Tại sao chúng ta không thể là chính mình theo cách tự nhiên đã đặt ra cho mỗi người? Như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mọi người và vạn vật đều có vị trí riêng của nó trong tổng thể hiện hữu. Bằng cách cố gắng điều chỉnh điều đó, chúng ta mang thế giới đến với trạng thái mất cân bằng. Khi con người thấy được những cái đẹp và cái xấu tạo nên nhau, cái khó và dễ bổ sung cho nhau, dài và ngắn định nghĩa nhau, cao và thấp đối nghịch nhau, đầu và cuối đi theo nhau, thì chúng ta sẽ biết đưa mình trở về trạng thái cân bằng. Và đó cũng là con đường trung đạo mà Lão Tử đã từng nêu ra. Điều này có nghĩa là, chúng ta không nên ép bản thân vượt quá những giới hạn chúng ta có, mà hãy lấy bản thân làm gốc, an trú nơi chính chúng ta. Điều đó sẽ giúp chúng ta bảo toàn được chính mình và đưa mình trở về gần hơn với tự nhiên, thuận theo dòng chảy tự nhiên, đi theo con đường trung đạo là cách giúp chúng ta bảo toàn được thân tâm, giữ cho bản thân luôn đầy đủ sinh khí. Hãy quay vào bên trong chính mình, bình thản và sống trọn vẹn với những năm tháng cuộc đời này. Học cách buông xả những bám chấp, chúng ta sẽ làm cho tâm hồn được rộng mở, và để vũ trụ có cơ hội can thiệp được chính nó, đó là cách chúng ta sẽ đi dần về hướng không làm gì cả. Khi chúng ta đạt được sự tĩnh lặng sâu trong tâm hồn, chúng ta sẽ tiếp xúc được với cái tổng thể rộng lớn, chạm được tới đạo, khi đó chúng ta sẽ đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự. Đây là cách giải phóng tâm thức khỏi những giới hạn của những gì chúng ta biết và sự kìm kẹp định kiến, và đó là nghệ thuật không cố gắng, trong khi không làm gì cả lại giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và như thường lệ, luôn có những câu chuyện trong mỗi chủ đề. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nổi tiếng, câu chuyện về thuyết Trung Dung của Lão Tử. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một người nông dân tài trí hơn người tên là Quan Du, sống ở biên giới phía tây nước Sở giáp với nước Tề. Ông ta có nuôi một con ngựa quý màu trắng, hàng ngày ông ấy chăm sóc con ngựa như chính con đẻ của mình, đi tới đâu ông ấy cũng mang theo nó như một sự tự hào. Bởi vì đó là giống ngựa vô cùng quý hiếm, có khả năng chạy nhanh nhất mà nhiều người ao ước có được. Một ngày con ngựa tuột dây và chạy mất sang biên giới nước Tề, hôm sau mọi người trong làng biết tin đều đến chia buồn với ông Quan Du. Họ nói, chúng tôi rất buồn vì sự mất mát này của ông, con bạch mã này là giống ngựa quý, thật xui xẻo khi nó lại chạy mất sang nước Tề. Ông Quan Du nghe vậy liền nói, mất ngựa chưa hẳn là xui xẻo. Mọi người đều khó hiểu trước câu nói này của ông. Vài ngày sau, con ngựa trắng của ông Quan Du trở về. Nó còn mang theo 5 con ngựa khác cùng về. Thấy vậy dân làng liền chạy đến chúc mừng ông. Họ đều nói ông thật may mắn vì có thêm 5 con ngựa này. Con ngựa của ông Quan Du quả đúng là kỳ tài, còn biết báo ơn chủ. Nghe vậy, ông Quan Du vẻ mặt vẫn điềm nhiên trả lời rằng, có ngựa chưa chắc là may mắn. Dân làng đều cảm thấy khó hiểu với câu nói này của ông, và họ ra về. Một thời gian sau, con trai của ông Quan Du trong lúc đang tập cưỡi những con ngựa mới, chẳng may bị ngã gãy chân. Dân làng biết tin vậy liền đến chia buồn với ông, họ nói rằng, thì ra là ông đã biết trước được có tai họa này, quả đúng là xui xẻo. Ông Quan Du một lần nữa lại khiến những người hàng xóm của mình khó hiểu. Ông nói, ngã ngựa chưa chắc đã xui. Khoảng vài tuần sau, chiến tranh nổ ra, có một cuộc điều binh toàn quốc, triều đình yêu cầu toàn bộ thanh niên trai tráng còn khỏe mạnh phải đầu quân ra đánh trận. Tất cả thanh niên trong làng đều bị điều đi lính, duy chỉ có con trai của ông Quan Du bị gãy chân nên không được nhập ngũ. Thời gian sau đó, phần lớn những thanh niên đi lính đều bị tử trận, may mắn nhờ gãy chân mà con trai ông Quan Du bảo toàn được tính mạng. Dân làng đều ngạc nhiên trước trí tuệ và sự điềm tĩnh của ông Quan Du. Họ học hỏi từ ông về cách nhìn nhận mọi vấn đề, luôn trung lập với nó, và không để mình bị bất cứ điều gì điều khiển. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Cổ nhân thường nói, tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo, ai cũng đều từ cha mẹ sinh ra, nhưng khi lớn lên, nếu là người có tâm từ bi, thánh thiện, sẽ cải biến được cả dung mạo lẫn số mệnh của mình, bởi vậy nuôi dưỡng lòng từ bi chính là cốt cách của người xinh đẹp, phú quý. Trong cuộc sống từ bi là điều vô cùng quan trọng, nếu như một người không hiểu được từ bi, thì sẽ không hiểu được tu tâm là gì. Từ bi là một trong những điều cơ bản nhất trong tu thiền, phát triển sức mạnh bản thân. Từ bi cũng là một trong những phẩm hạnh cao nhất mà một người có thể đạt được, phải là người có lòng bao dung rộng lớn mới có thể phát triển được lòng từ bi. Và từ bi nhất định sẽ làm cho bạn đạt được hồi báo mãi mãi. Cuộc đời thăng trầm, từ bi là phẩm hạnh cuối cùng giúp bạn vượt qua được sóng to gió lớn. Trong trời đất, hết thảy đều là nhờ vào từ bi mà trở nên mỹ hảo, hết thảy đều là nhờ vào từ bi mà trở nên không tầm thường. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện thiền, nói về tấm lòng từ bi và tâm thanh tịnh, để bạn có thể hiểu thêm tại sao nói, người có tâm từ bi sẽ cải biến được cả dung mạo lẫn số mệnh. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Một, người có sức hấp dẫn nhất. Ngày xưa, có một cô gái gia đình rất giàu có, của cải vô số kể, địa vị tài năng, quyền lực và cả vẻ đẹp bên ngoài, tất cả không ai có thể vượt được cô. Nhưng cô gái này, tính tình kiêu ngạo, tâm trạng lại hay thất thường, tuy có mọi thứ trong tay nhưng cô thường cảm thấy cô đơn một mình, ngay một người bạn tâm sự cũng không có. Một hôm cô theo mẹ đến chùa làm phước, gặp một vị thiền sư trẻ nơi đó, cô bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp bên ngoài của vị thiền sư, cô liền nghĩ cách gây sự chú ý với anh ta, nhưng mọi sự nỗ lực của cô đều vô ích. Thiền sư trẻ vẫn chỉ tập trung vào công việc ngồi thiền của mình, cô tức giận rời đi. Khi cô theo mẹ tới gặp vị sư trụ trì ngôi chùa, vị thiền sư cảm tạ gia đình cô đã công đức cho chùa. Thiền sư hỏi gia đình có muốn ông giải đáp vấn đề gì trong cuộc sống gia đình không, mẹ cô liền nói, con gái tôi lần đầu đến chùa, nên nhường cho con gái được hỏi thiền sư. Cô gái liền nói làm sao để con có thể trở thành người có sức hấp dẫn nhất, được nhiều sự yêu mến từ người khác. Thiền sư liền trả lời, nếu con có thể ứng xử khéo léo, tâm sáng như Phật, tập nói một ít lời thiền, nghe một vài âm thanh thiền, ứng dụng một chút tâm thiền, con sẽ trở thành người hấp dẫn, giành được sự yêu mến từ người khác. Cô gái sau khi nghe xong liền hỏi, làm sao con nói được lời thiền? Thiền sư trả lời, lời thiền chính là lời nói hoan hỷ, nói lời chân thật, nói lời khiêm nhường, nói lời lợi ích cho người. Cô gái lại hỏi, vậy làm sao con có thể nghe âm thanh thiền? Thiền sư trả lời, âm thanh thiền chính là chuyển hóa tất cả âm thanh thô thiển thành những âm thanh vi diệu, tiếng ồn, tiếng thô tục, tiếng ác đều không khiến con lưu tâm, ảnh hưởng. Con có thể nghe những lời hàn học thành những lời nói ái ngữ, lời nói mắng chửi thành lời nói yêu thương, lời nói hủy báng thành lời nói nâng đỡ, đó chính là âm thanh thiền. Cô gái lại hỏi tiếp, vậy làm sao con ứng dụng được tâm thiền? Thiền sư trả lời, tâm thiền chính là tâm luôn nghĩ điều tốt đẹp cho mình và cho người khác, tâm phàm thánh không phân biệt, người nghèo cũng như người giàu, người giỏi cũng như người kém cỏi, luôn giữ tâm bao dung rộng lớn, lợi lạc cho tất cả chúng sinh muôn loài, đó là tâm thiền. Cô gái hỏi tiếp, vậy làm sao có thể thực hành thiền trong đời thường? Thiền sư trả lời, hãy luôn làm tâm mình trong sạch, suy nghĩ những điều thiện lành, không suy nghĩ những điều bất thiện, đó là thiền trong đời sống. Một người có sức hấp dẫn tự nhiên, xuất phát bên trong tâm sẽ sinh ra tướng bên ngoài, đó là sức hấp dẫn mãnh liệt nhất theo thời gian. Mọi người sẽ thấy mà tự bị cuốn hút đến. Vẻ đẹp bên ngoài con có rồi sẽ mất, giống như hoa nở rồi hoa chóng tàn, tiền tài danh vọng cũng vậy, nó là vật ngoài thân, không thể bên ta suốt cuộc đời. Sau khi nghe xong, cô gái liền cảm thấy hổ thẹn vì thói kiêu ngạo của mình, cô đã cho rằng sự giàu sang, địa vị quyền lực và cả sắc đẹp của cô sẽ cho cô sức hấp dẫn khiến ai cũng phải chú ý đến. Tuy nhiên hôm nay cô mới hiểu ra rằng, để được mọi người yêu mến không liên quan gì đến những điều đó, và cô đã trở về tập sửa đổi dần những thói quen xấu của mình. Tâm tính cô thay đổi, dần dần cô cũng có sức cuốn hút và được nhiều bạn bè yêu quý hơn. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng, thiền không chỉ để tu tâm dưỡng tính hay để phát triển trên con đường tâm linh, nó còn giúp bạn cải thiện nhan sắc, thay đổi các mối quan hệ, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Đức Phật cũng từng nói rằng, có một lợi ích của lòng từ bi, nếu ai đó thực hành lòng từ bi trong trái tim, ngoại hình của họ, sắc đẹp của họ sẽ được cải thiện. Tại sao Ngài lại nói như vậy? Bởi vì trên đời có hai loại vẻ đẹp, một là nhan sắc bên ngoài, hai là vẻ đẹp của tâm hồn. Vẻ đẹp của nhan sắc thì vô thường, trong chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải già đi và chết, vì vậy nhan sắc một người cũng chỉ tồn tại được vài chục năm. Nhưng nếu bạn phát triển vẻ đẹp nội tâm mình, thì ngoại hình của bạn cũng sẽ tỏa sáng bền vững theo thời gian, vào bất cứ thời điểm nào, bạn cũng có một sức hấp dẫn tự nhiên, mà mọi người yêu quý muốn lại gần. Khi chúng ta phát triển những suy nghĩ lành mạnh, suy nghĩ tử tế, suy nghĩ bình an trong tâm, bạn sẽ làm cho tâm trí mình trở nên trong sạch, không còn những muộn phiền lo âu. Và đó là cách bạn làm cho cơ thể mình khỏe mạnh, từng tế bào khỏe mạnh, từ làn da, khuôn mặt cho đến trái tim khỏe mạnh, từ đó gương mặt bạn sẽ luôn rạng ngời và tươi sáng. Đó là vẻ đẹp tự nhiên bền vững nhất. Ai đó cũng từng nói, chúng ta là những gì chúng ta nghĩ. Những gì bạn suy nghĩ đều có thể biểu lộ ra bên ngoài cơ thể bạn. Khi bạn nhìn những người bị trầm cảm, căng thẳng hay có nhiều lo lắng, chúng ta sẽ thấy điều đó biểu lộ ra bên ngoài họ một cách tự nhiên. Bạn sẽ thấy gương mặt họ luôn quọ cọ, nhiều u sầu, phiền não. Hay thông thường khi chúng ta thấy một ai đó tức giận, họ tỏa ra những sự tiêu cực mà chúng ta có thể cảm thấy không dám lại gần. Bởi vậy, mọi suy nghĩ của bạn sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của bạn. Do đó khi phát triển lòng nhân ái, tâm từ bi, thân thiện với mọi người, bạn cũng sẽ cải thiện được tướng mạo và vận mệnh của mình. Nếu bạn thường xuyên rèn luyện điều này, không giận dữ, sân si với bất kỳ ai, và bạn có thể mỉm cười mà yêu thương được tất cả chúng sinh muôn loài, thì diện mạo của bạn sẽ dần trở nên xinh đẹp, có sự cuốn hút tự nhiên. Bạn có thể bỏ ra rất nhiều tiền cho các dịch vụ làm đẹp, nhưng điều đó lại vô thường và chóng tàn. Nếu chúng ta có được vẻ đẹp xuất phát từ nội tâm bên trong, thì đó là điều bền vững nhất theo thời gian. Vẻ đẹp này không chỉ tốt về mặt nhan sắc, nó còn là về sức khỏe. Khi tâm bạn thanh tịnh, trái tim bạn tràn đầy tình yêu thương, từng tế bào bên trong bạn sẽ luôn tươi mới và khỏe mạnh. Do đó, hãy rèn luyện tình yêu thương và lòng tốt mỗi ngày, thực hành lòng từ bi, và bạn sẽ là người xinh đẹp từ trong ra ngoài, và trở thành người có sức hấp dẫn nhất. Hai, tâm tịnh, cõi nước tịnh. Có một vị Phật tử rất chăm chỉ nhiệt thành, mỗi ngày đều mang hoa trong vườn nhà mình mang đến chùa dân cúng Phật. Một hôm, khi cô đang mang hoa tươi đến cúng Phật, tình cờ gặp vị thiền sư trụ trì nơi đó, thiền sư hoan hỷ nói, con có tâm nhiệt thành, mang hương hoa đến cúng Phật. Theo kinh chép lại, người nào thường đem hoa dâng Phật, đời sau sẽ hưởng được tướng mạo xinh đẹp. Cô gái Phật tử cảm thấy vui vẻ đáp, con cảm ơn thiền sư, đây là điều con nên làm. Mỗi ngày khi con mang hoa đến cúng Phật, con cũng cảm thấy tâm mình bình an hơn, tươi mới, giống như được trút hết bụi trần, tẩy sạch mọi lỗi lầm. Tuy nhiên, mỗi lần về đến nhà, con lại có một cảm giác nặng nề, muộn phiền, vì nơi ở của con nằm giữa phố thị ồn ào, con cảm thấy khó lòng giữ tâm thanh tịnh. Thiền sư trụ trì nghe vậy liền nói, con trồng hoa, dâng hoa cúng Phật, chắc là có chút hiểu biết về hoa chứ. Cô gái trả lời, dạ thiền sư muốn con giúp gì xin thầy cứ nói. Thiền sư trả lời, ta muốn hỏi con, làm thế nào để giữ cho bông hoa tươi đẹp được lâu? Cô gái trả lời, dạ thưa thầy, muốn hoa được tươi đẹp lâu bền, chúng ta nên thay nước thường xuyên hàng ngày, và loại bỏ những lá úa vàng phần thân dưới của hoa, bởi vì phần thân dưới mà bị hư thối, thân cây sẽ không hút được dinh dưỡng từ nước nuôi hoa, đó là nguyên nhân hoa mau héo tàn. Thiền sư trụ trì nói tiếp, việc giữ tâm thanh tịnh cũng giống như con giữ cho bó hoa được tươi lâu như vậy. Môi trường sống của chúng ta giống như nước trong bình, tâm chúng ta chính là hoa. Chỉ bằng cách thanh lọc tâm, loại dần những khuyết điểm và tật xấu của bản thân mỗi ngày, nhìn vào tâm mình, không ngừng dọn dẹp những rác rến trong suy nghĩ, chúng ta sẽ giữ được tâm thanh tịnh, trong sáng và tươi mới lâu dài. Cô gái nghe xong bừng tỉnh hoan hỷ, con cảm ơn thầy đã chỉ dạy cách làm sao giữ cho tâm mình thanh tịnh. Hy vọng sau này con có cơ duyên được quy y ở đây, được sinh hoạt và rèn luyện trong thiền viện, được nghe tiếng chuông bình yên mỗi sáng, và mỗi tối được học kinh lễ Phật. Thiền sư liền nói, nếu từng hơi thở của con không dính mắc vào bất kể chuyện gì trong đời, nghe được từng nhịp tim đập như tiếng chuông chùa, coi thân thể là thiền viện, hai tay là bồ đề. Làm được như thế thì nơi đâu con cũng được an vui ngay bây giờ, cần gì phải đợi đến sau này quy y cửa Phật. Cô gái nghe vậy cảm kích không ngừng, nhận ra những bám chấp của mình. Cô nói, giờ con đã hiểu tâm thanh tịnh không phải chỉ ở những nơi thanh tịnh, mà còn là cách thanh lọc tâm mình ở chính nơi ở của mình. cô cảm tạ thiền sư và trở về nhà với tâm thái bình an hơn. Bạn thân mến, cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu, nếu chúng ta muốn được bình an, yên tĩnh, chỉ cần bản thân buông bỏ những bám chấp, thì từ đó tâm bạn sẽ tự cảm thấy an vui. Cho dù chúng ta sống ở những nơi có những điều kiện tốt nhất, nhưng trong bạn có nhiều muộn phiền lo âu, thì bạn cũng không cảm thấy được bình an. Và ngược lại, nếu bạn biết đủ, buông bỏ được những vọng tưởng, ngừng mong cầu vào những điều kiện bên ngoài, thì bạn sẽ luôn giữ được tâm mình bình yên và hạnh phúc. Đó gọi là buông bỏ tham thiền, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này ý nghĩa, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Bạn thân mến, điều gì khiến bạn luôn trì hoãn và lười biếng? Khi chúng ta phải tiêu thụ quá nhiều thực phẩm, cơ thể bạn trở nên nặng nề và trì trệ. Khi bạn ăn quá no, bạn dường như không muốn vận động. Tương tự khi bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn đang nằm trên giường, nếu bạn chìm đắm trong mọi suy nghĩ, bạn sẽ thấy mình không muốn rời khỏi chiếc giường đó. Khi những ý nghĩ tuôn chảy liên tục, một cách vô thức, lơ đãng và không có chủ đích, bạn có dấu hiệu muốn tránh xa các hoạt động thể chất. Và khi nó vượt quá giới hạn, thì bạn sẽ hoàn toàn bị chiếm hữu bởi những ý nghĩ của mình, khi đó cơ thể bạn sẽ không theo sự điều khiển của bạn. Có những thuật ngữ chuyên ngành nói về những vấn đề này, như bệnh suy nghĩ nhiều, rối loạn lo âu, hay trầm cảm. Bởi vậy điều quan trọng là cần có giới hạn trong việc tiêu thụ thực phẩm, cũng như trong việc dung nạp thức ăn cho tâm trí, kiểm soát những suy nghĩ một cách có ý thức. Nếu không, cái giá mà chúng ta phải trả là vô cùng lớn. Vậy làm sao để kiểm soát tâm trí mình khỏi những suy nghĩ nhiều, làm sao để buông bỏ những ý nghĩ bám chấp của mình? Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện Phật giáo, vô cùng đơn giản, nhưng nó sẽ khiến bạn phải suy ngẫm rất nhiều. Hãy xem đến cuối video, bạn sẽ học được nghệ thuật buông bỏ những bám chấp vào suy nghĩ của mình. Ngày xưa, có hai nhà sư đang đi qua một khu rừng, để đi tới nhận chức ở ngôi chùa mới. Hai người họ gồm một thiền sư và vị đệ tử trẻ tuổi của ông ấy. Cả hai người đều bước đi trong im lặng, chánh niệm và thanh thản. Khi đi đến một con sông nhỏ, họ phải băng qua nó. Hai thiền sư nhìn xung quanh, nhưng có vẻ như không ai chèo thuyền ở nơi đây. Để tiếp tục cuộc hành trình, có lẽ họ cần phải lội qua sông. Khi họ bước xuống, thì bỗng có một cô gái trẻ chạy tới. Cô ấy nhờ hai thiền sư cho qua sông cùng. Cô gái nói, tôi không biết bơi, mà dòng sông này lại chảy xiết, tôi đang phải qua sông để về nhà mẹ, người mẹ của tôi đang bị ốm nặng, tôi không thể chậm trễ hơn. Đứng trước cô gái, hai thiền sư trở nên lúng túng, quy tắc của những người tu hành là không được chạm vào phụ nữ, nếu họ bế cô ấy, họ sẽ vi phạm luật. Sau một hồi suy nghĩ, rồi không nói một lời, nhà sư lớn tuổi đã đi trước, ông ấy đã đồng ý cõng cô gái qua sông. Đệ tử trẻ của ông ta cảm thấy ngạc nhiên với điều này, anh ấy dường như đã mất tập trung, và lội qua sông phía sau cùng với thiền sư. Sau khi qua tới bờ sông bên kia, vị thiền sư đã để cô gái xuống rồi tiếp tục cuộc hành trình. Người phụ nữ cảm ơn thiền sư sau đó rời đi, hai thiền sư tiếp tục bước đi trong im lặng. Đi được một đoạn đường, người đệ tử trẻ không ngừng suy nghĩ về việc tại sao thiền sư của mình lại cõng một cô gái, điều đó là trái quy tắc. Một lát sau, vị thiền sư trẻ đã không kiềm chế được những ý nghĩ của anh ấy, anh ta lên tiếng hỏi thiền sư. Thưa thiền sư, tại sao ngươi lại đồng ý cõng cô gái qua sông, như vậy là vi phạm luật? Người thiền sư lớn tuổi dừng bước, ông quay sang đệ tử của mình và nói. Ta đã thả người phụ nữ đó xuống bờ sông từ rất lâu rồi, nhưng có vẻ như con vẫn cõng cô ấy đến tận bây giờ. Người đệ tử giật mình nhận ra, mình mới là người vi phạm quy tắc. Vị thiền sư tuy bế cô gái, nhưng ông ta không có chấp niệm về điều đó, còn người đệ tử lại chấp niệm ý nghĩ xấu đó mang theo trong đầu suốt hành trình. Qua câu chuyện này, thông điệp về cuộc sống trong thời điểm hiện tại, bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta muốn có động lực thay đổi cuộc sống, nhưng điều gì luôn kéo chúng ta lại, khiến bạn không dám buông bỏ. chúng ta cảm thấy buồn về những điều đã xảy ra trong quá khứ, những cảm giác tội lỗi, hối hận và tức giận, sự thất vọng hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác. Tất cả điều đó, chúng ta mang theo gánh nặng bên mình, như những cây hoa hồng có gai, chúng ta tự làm tổn thương tâm trí mình. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta không thể thay đổi quá khứ, mặc dù chúng ta có nỗ lực bao nhiêu ở hiện tại, thì những suy nghĩ đó trong tâm trí chúng ta, nó sẽ chỉ khiến chúng ta đau khổ. Bởi vậy hãy buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong quá khứ của bạn, giống như vị thiền sư trong câu chuyện trên đã cõng người phụ nữ qua sông. Sau đó ông ta đã bỏ lại người phụ nữ đó lại. Ông ấy đã trút bỏ mọi gánh nặng tình cảm và hiện diện trọn vẹn với hiện tại vào giây phút tiếp theo. Tương tự chúng ta cũng có thể chữa khỏi đau khổ của mình một cách dễ dàng bằng cách chọn buông bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ và tập trung vào thời điểm hiện tại. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách để kiểm soát những cơn giận. Bạn thân mến, kiểm soát cơn giận là một điều vô cùng khó khăn với tất cả chúng ta, bởi những cảm xúc nó đem lại cho chúng ta vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể phá hoại mọi thứ trong cuộc sống và khiến chúng ta khốn khổ. Nhưng nếu chúng ta muốn hạnh phúc và bình yên, chúng ta phải biết cách làm chủ được nó, kiểm soát được nó. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật của Đức Phật. Điều gì khiến Đức Phật có thể thay đổi được một người từng rất oán hận Ngài đi theo làm đệ tử của Ngài? Hãy xem đến cuối video và khám phá ra điều thú vị đó. Bạn sẽ học được những bài học quý giá của Đức Phật để làm chủ những cơn giận dữ trong mình, và bạn sẽ không bị nó điều khiển khiến bạn và những người xung quanh khổ đau thêm lần nào nữa. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Một chuyện xảy ra vào thời Đức Phật. Có một ông già theo đạo Bà La Môn rất nóng tính và bạo động. Ông rất ghét Đức Phật bởi vì ông Phật này thuyết giảng toàn những thứ chống lại tôn giáo của ông ấy. Ông nói, những người trong nhà tôi, các con trai tôi, các con dâu tôi, tất cả đều thôi không cử hành các nghi lễ nghi thức và không cử hành lễ nghi đạo Bà La Môn nữa. Các con tôi suốt ngày ngồi ở góc nhà, theo dõi hơi thở ra vào, theo dõi các cảm giác. Bọn chúng đang làm gì thế? Ông Phật này làm hỏng hết tôn giáo của tôi, làm hỏng hạnh phúc gia đình tôi. Người đàn ông tức giận và không ngừng chửi bới Đức Phật. Tôi sẽ tới và bữa sọ ông ta ra, chỉ có cách này mới chấm dứt được sự giảng dạy của ông ta. Rồi ông ta đến gặp Đức Phật với tâm trạng phẫn nộ. Ông ta vừa đi vừa chửi rủa, ông ta đã mất kiểm soát. Khi tới nơi, ông ta lao thẳng vào chỗ Đức Phật đang ngồi giảng pháp cho các đệ tử. Ông ấy không ngừng la lối om sòm. Đức Phật đã nói, này ông lão, hình như ông rất bực bội, hãy tới đây ngồi xuống, chúng ta hãy thảo luận về vấn đề của ông. Ông già ấy nghe vậy liền nghĩ, ta sẽ không bàn luận với ông Phật này, bởi vì ông ta là người rất khôn ngoan. Giây phút ta thảo luận với ông ta, sự tức giận của ta sẽ biến mất. Nếu sự giận dữ của ta biến mất, ta sẽ không bổ sọ ông ta ra được, ta phải tiếp tục tức giận. Và ông ta đi tới gần Đức Phật, ông ta vẫn vừa đi vừa chửi bới. Đức Phật thấy vậy liền nói, này ông lão, trước khi tiếp tục chửi ta, hãy trả lời ta một câu hỏi. Ông chỉ cần trả lời ta một câu hỏi, ông có khách tới nhà thăm không? Người đàn ông đó liền trả lời, có chứ, có rất nhiều khách đến nhà tôi, khách đến nhà tôi thì có liên quan gì đến chuyện này? Đức Phật lại nói, vậy có ai từng đến thăm ông và tặng cho ông quà? Ông lão trả lời, có chứ, có rất nhiều khách mang quà đến cho tôi, nhưng ông quan tâm đến chuyện ấy làm gì? Đức Phật liền nói, giả dụ có vị khách nào đó mang quà đến thăm ông, và ông không thích món quà ấy, ông không muốn nhận nó. Vậy ông có lấy món quà đó, hay ông sẽ làm gì với nó, chuyện gì sẽ xảy ra? Ông lão liền nói, chuyện gì xảy ra à, tôi sẽ trả món quà ấy cho họ, và nói họ mang về. Đức Phật liền nói, này ông lão, ta muốn nói với ông điều như thế, ông đã tới nhà ta như một người khách, ông đã mang theo những món quà chửi bới. Ta không muốn nhận những món quà ấy, chúng thuộc về ông, chúng là tài sản của ông, không phải tài sản của ta, hãy mang chúng đi. ông già này là một người rất thông minh, ông ta chỉ bị một bức màn mỏng che phủ. Bức màn tức giận vốn không cho ông ta hiểu được sự thật bên trong chính mình, ông ta bình tĩnh lại và nói: Thưa Đức Phật Gotama, làm sao ngài học được cách không chấp nhận bất cứ món quà nào? Đức Phật đã trả lời: Ông lão, hãy ngồi xuống đây. Hãy nhắm mắt lại và quan sát hơi thở ra vào, quan các cảm giác bên trong chính mình, ông phải tự quan sát mình. Nếu ông không tự quan sát mình, ông không thể thoát ra khỏi sự khốn khổ mà tức giận đem lại. Sau đó Đức Phật nói, suốt cuộc đời chúng ta, có nhiều vị khác tới thăm, có người mang những món quà của tình yêu thương. Nhưng có nhiều người mang quà biếu chúng ta bằng những món quà chửi bới, món quà của sự giận dữ. Món quà của những lời nói và hành động khiến chúng ta không thích và chúng ta phản ứng giận dữ lên nó. Họ tặng chúng ta một lần và để đáp lại chúng ta trả lại họ gấp 10 lần. Họ mang 10 món quà giận dữ, ta trả lại họ 100 món. Sự trao đổi quà này là người khốn khổ, chúng ta cũng sẽ trở nên khốn khổ. Khi chúng ta phản ứng một cách mù quáng, chúng ta khiến mình khổ đau và làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bởi vậy, trừ khi chúng ta giữ được sự bình tâm ở chiều sâu bên trong mình, nếu không, chúng ta không thể trông mong đạt được kết quả gì. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài sẽ mang lại cảm giác bên trong cơ thể, dễ chịu hay khó chịu. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài sẽ khiến bạn thở bình thường hay không bình thường. Khi chúng ta thực tập đúng phương pháp, quan sát hơi thở và quan sát các cảm giác, luôn giữ được sự bình tâm trước chúng. Khi chúng ta vững tâm mình, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt và tốt lành cho mình và cho tất cả mọi người. Đó là cách bạn nên giải quyết vấn đề. Bức màn này được vén lên và ông lão bắt đầu hiểu. Đây không phải là vấn đề của riêng ông ấy, đây là vấn đề của tất cả mọi người. Ông lão này tên là Parapata, sau đó ông đã nỗ lực thực hành thiền và trở thành một Parahan, một người hoàn toàn giác ngộ. Và suốt cuộc đời còn lại, ông đi theo Đức Phật để phụng sự chúng sinh, ông ta phụng sự chúng sinh, trọn vẹn bằng phương pháp thiền của Đức Phật. Qua câu chuyện này chúng ta nhận ra rằng, để kiểm soát cơn giận của mình, chúng ta cần có sự bình tâm trước những cảm xúc đó. Chúng ta phải hiểu rõ về nó, nếu bạn không biết bạn đang tức giận, bạn không thể giải quyết được nó. Điều đó thể hiện, bạn cần có chánh niệm để nhận biết chúng. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình bị kích động bởi những cơn tức giận này, hãy hỏi bản thân câu hỏi này. Bây giờ tôi đang cảm thấy như thế nào? Suy nghĩ của tôi hiện giờ là gì? Bất cứ khi nào chúng ta hỏi mình câu hỏi đó và khi trả lời nó, đó là bước đầu tiên chúng ta có thể ngăn sự tức giận của mình, không cho nó kiểm soát lại chúng ta. Mặc dù điều này mang tác dụng rất nhỏ, sự khó chịu trong bạn sẽ không hết ngay lập tức. Tuy nhiên đó là bước đầu tiên để bạn bắt đầu quay vào bên trong, để hiểu về chính mình. Bước thứ hai, để có thể làm chủ những cảm xúc bên trong chính mình, hãy thực tập thiền để giúp mình bình tĩnh trở lại. Hãy lùi lại im lặng một mình, cho mình ngồi xuống quan sát hơi thở, quan sát các cảm giác trên thân. Khi chúng ta cảm thấy tức giận, có phải bạn đang thấy hơi thở mình mất đi sự bình thường? Bạn thở nặng nhọc hơn, và chúng ta đang thở gấp. Đó là cách chúng ta nhìn thấy mối liên quan giữa các cảm xúc với thân thể. Bất kỳ cảm xúc nào đều có liên quan đến cơ thể. Khi bạn trở nên tức giận, bạn không chỉ cảm thấy hơi thở của mình mất đi nhịp bình thường, chúng ta còn cảm thấy nóng ở ngực, nóng ở tai, tim đập nhanh hơn. Vì vậy điều đầu tiên để kiểm soát cơn giận của mình là ngồi xuống và bình tâm trở lại. Hãy hít một hơi thở thật sâu và thở ra thật chậm, lặp lại điều đó vài lần, và bạn sẽ làm dịu được tâm trí mình. Làm cơ thể mình thoải mái bớt đi sự căng thẳng, đó là cách gián tiếp bạn làm cho cơn giận mất đi sức mạnh của nó. Và đó cũng là cách lý giải tại sao, khi thiền chúng ta phải quan sát hơi thở và quan sát những cảm giác. Bằng việc quan sát chúng ta sẽ nhận diện được những cảm xúc vô hình đó trong tâm trí. Bây giờ điều chúng ta cần làm là, bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy tức giận hay cảm thấy hoảng sợ, chỉ cần đưa ra thông điệp cho cơ thể của bạn rằng, hãy bình tĩnh lại, bằng cách hít vào 2-3 hơi thở sâu, sau đó thở ra thật chậm. Việc thở sẽ giúp bạn bình tâm rất nhiều. Sau đó là bước thứ ba. Khi bạn có chút bình yên và tĩnh lặng trở lại, bạn có thể suy ngẫm một cách khôn ngoan về vấn đề của mình. Khi bạn suy ngẫm về những cảm xúc của mình, bạn có thể tìm thấy lý do tại sao bạn lại tức giận. Tại sao tôi lại cảm thấy tức giận với người này mà không phải tức giận với người nào khác? Tại sao điều này lại khiến tôi tức giận mà không phải một điều nào khác? sau đó bạn có thể thấy một sự thật rõ ràng rằng, sự tức giận không phải từ nguyên nhân bên ngoài, không phải người nào đó hay việc nào đó khiến chúng ta tức giận. Sự tức giận xuất phát từ bên trong chúng ta, tại vì sự bám chấp của chúng ta. Bám chấp về cái tôi này, và bám chấp về những cái của tôi. Chúng ta mong cầu điều gì đó, và nó không diễn ra như ý chúng ta muốn, chúng ta trở nên tức giận và khốn khổ. Bất cứ khi nào bạn gặp một tình huống khiến bạn bị kích động và trở nên tức giận, bạn có hai lựa chọn. Hoặc là bạn bị những cơn giận kiểm soát chính mình, hoặc là bạn là người kiểm soát chúng, điều đó tùy thuộc vào sự bình tâm của bạn. Vì vậy hãy làm mình trở nên vững mạnh, để bạn có đặc quyền làm chủ cái tâm này, làm chủ cái thân này, và làm chủ cuộc đời này. Đức Phật đã từng nói, sự tức giận không bị cơn giận chiếm giữ, hận thù không bị hận thù chiếm giữ. Tức giận và hận thù chỉ bị chiếm giữ bởi tình yêu và lòng từ bi. Vì vậy bạn phải đặt niềm tin vào sự kiên nhẫn chính mình. Dùng lòng trắc ẩn và từ bi, tha thứ cho những lỗi lầm người khác. Đó là cách chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà không bị những vấn đề không như ý làm mình khổ đau. Phương pháp này của Đức Phật không phải sẽ khiến chúng ta trở nên thụ động. Đây không phải là kiểu bạn sẽ luôn im lặng vô cảm trước mọi sự giận dữ và xâm hại từ người khác. Đây là kiểu bạn hiểu mọi cảm xúc chính mình từ sâu bên trong để bạn có thể làm chủ mọi tình huống. Khi bạn hiểu nguyên nhân nào khiến mình giận dữ, bạn sẽ biết lý do tại sao mọi người đang giận dữ lên bạn. Khi đó bạn sẽ biết cách xử lý vấn đề một cách chủ động và trở nên năng động để xử lý những tình huống xảy ra với mình. Bạn sẽ biết khi nào bạn cần biện pháp mạnh hoặc khi nào bạn cần im lặng. Đức Phật đã từng nói rằng, phản ứng sẽ luôn luôn tràn đầy tiêu cực và khổ đau. Giờ đây khi có chánh niệm, bạn sẽ biết cách hành động một cách tích cực, tốt lành cho chính mình và tốt lành cho người khác. Sự thay đổi sẽ tới, nó chắc chắn sẽ tới, nếu bạn giành được quyền kiểm soát tâm trí mình. Đức Phật đã thành công nhờ sự bình tĩnh trong tâm Ngài, nhờ sự hài hòa trong tâm Ngài, nhờ sự an lạc trong tâm Ngài, chứ không phải nhờ vào sự tranh cãi. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công bằng việc luôn tranh cãi, đây là điều Ngài đã thực hành suốt cuộc đời. Rất nhiều tình huống đến trong cuộc đời Đức Phật, và Ngài luôn luôn giữ được tâm mình rất an tĩnh, rất trầm lặng và rất tinh khiết, tốt lành cho mình và tốt lành cho cả mọi người. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Ở một vùng nông thôn xa xôi, có một đàn chim sẽ làm tổ trên một cánh đồng ngô. Hàng ngày, con chim sẻ mẹ thường bay đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn cho những đứa con nhỏ của mình. Một ngày, khi chim sẻ mẹ trở về tổ, cô thấy những chú chim con đang hoảng hốt và sợ hãi. Cô ấy hỏi các con của mình, có chuyện gì đã xảy ra, tại sao các con lại sợ hãi? Những chú chim con bắt đầu nói, bác nông dân vừa đi qua đây, và ông ấy đã nói với những đứa con của ông rằng, ngày mai họ sẽ thu hoạch cánh đồng này. Chúng con rất sợ, mẹ ơi, tụi con còn nhỏ vẫn chưa biết bay, chúng ta sẽ ở đâu bây giờ? Chim sẻ mẹ nói, đừng lo lắng các con, ngày mai sẽ không ai tới đây thu hoạch cánh đồng cả. Và ngày kế tiếp, quả đúng như chim mẹ nói, không có ai đến thu hoạch cánh đồng ngô đó, nhiều ngày kế tiếp cũng không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, những chú chim con vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Một lần khác, khi chim mẹ trở về tổ của mình, cô lại thấy sự lo lắng trên những chú chim con, và cô lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Những chú chim con trả lời, hôm nay một lần nữa bác nông dân lại đi qua đây, ông nói ngày mai ông sẽ thuê người đến thu hoạch cánh đồng ngô này. Những chú chim con vô cùng sợ hãi nói với mẹ, chim mẹ trấn an các con mình và nói, đừng lo lắng các con, ngày mai sẽ không có ai đến thu hoạch cánh đồng này cả. Và điều tuyệt vời đã xảy ra, ngày kế tiếp đúng như chim mẹ nói, không có ai đến thu hoạch cánh đồng ngô. Nhiều ngày trôi qua như thế, những chú chim con dần lớn lên. Rồi một ngày nữa, chim mẹ trở về thấy những đứa con của mình hoảng hốt nói, hôm nay bác nông dân lại đi qua đây, và ông ấy nói ngày mai ông sẽ trực tiếp đến thu hoạch cánh đồng ngô của chúng ta. Có vẻ như lần này, những chú chim con bớt sợ hãi hơn, chúng nói, chắc cũng không có chuyện này xảy ra giống như hai lần trước phải không mẹ? Chim mẹ nói, lần này chuyện đó sẽ xảy ra, các con, chúng ta phải chuyển nhà rồi. Những chú chim con thắc mắc hỏi chim mẹ, tại sao mẹ biết điều đó? Chim mẹ trả lời, các con yêu dấu. Lần đầu tiên bác nông dân nói những đứa con của ông ấy sẽ đến thu hoạch, có nghĩa là ông ấy đang phụ thuộc vào các con của mình, điều đó sẽ không xảy ra. Tương tự, lần thứ hai người nông dân này đã phụ thuộc vào những người làm thuê, nó cũng không xảy ra. Nhưng lần thứ ba, ông nói chính ông sẽ đến và thu hoạch cánh đồng ngô, điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy các con, chúng ta phải làm một chiếc tổ mới ở nơi khác an toàn hơn. Các con đã lớn, có thể tự bay trên đôi cánh của mình, hãy cùng mẹ chuẩn bị đến nơi ở khác. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống con người chúng ta cũng sẽ gặp phải những điều tương tự. Nếu bạn giữ cho mình một tâm trí vững vàng và mạnh mẽ, bạn sẽ luôn biết cách phân tích gốc rễ vấn đề và đưa ra những quyết định sáng suốt. Sự lo lắng và sợ hãi đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Sự hiểu biết này không chỉ là những kiến thức bên ngoài, mà nó còn là những hiểu biết về khả năng bên trong chúng ta. Những điều bạn có thể kiểm soát và không thể kiểm soát được là gì? Cách để yêu thương chính mình. Bởi vậy, hãy làm mình trở nên mạnh mẽ. Bạn có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề này, ba cách để trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Bạn thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi, làm sao để mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần, và làm sao phát triển tư duy một cách mạnh mẽ? Trước hết chúng ta hãy xem xét như thế nào là một tư duy mạnh mẽ. Đức Phật đã từng nói rằng, như một tảng đá không bị lay chuyển bởi cơn bão, đối với những người có trí, sẽ không bị lay chuyển trước những lời khen chê. Như vậy tư duy của người mạnh mẽ, giống như tảng đá, đứng sừng sững hiên ngang với đất trời, không dễ bị bão giông đánh đổ. Một người có tư duy mạnh mẽ, sẽ biết cách bảo vệ mình trước những bão tố cuộc đời, đồng thời họ là điểm tựa vững vàng bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình. Và tiếp sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe một số bí quyết của Đức Phật để có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. 1. Thực hành chánh niệm và khả năng tự nhận thức bản thân. Làm sao để duy trì tâm ổn định trước những thăng trầm trong cuộc sống? Bạn biết đấy, cuộc sống chúng ta giống như một đại dương, có lúc chúng êm đềm, bình yên và tĩnh lặng, nhưng đôi khi nó trở nên bão tố và giận dữ. Khi chúng ta đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống, cơn bão cảm xúc ghé qua, chúng ta thường dễ đánh mất mình mà cuốn theo nó. Những lúc như vậy bạn hãy nhớ rằng, mọi thứ trong cuộc đời này đều là vô thường, những vấn đề là vô thường, cảm xúc chúng ta cũng vô thường, chúng đến và đi một cách nhanh chóng, và chúng không tồn tại mãi mãi. Đức Phật đã nói, mỗi người trong chúng ta đều phải đối mặt với 8 điều kiện trần tục trong cuộc sống. Nó bao gồm, những lời khen ngợi và những lời chê bai, những điều được và mất, danh tiếng và ô nhục, hạnh phúc và đau khổ. Bất cứ khi nào có ai đó chỉ trích hay trách móc bạn, hay bất cứ khi nào bạn trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, nếu bạn có thể chú ý đến tâm trí của bản thân mình thời điểm đó, nhận diện được những cảm xúc và tâm trạng ngay lúc đó của mình, và bạn không theo đuổi những cảm xúc đó. Bạn ý thức và giữ được sự bình tâm trước vấn đề, bạn sẽ làm tâm mình ổn định và mạnh mẽ hơn. Sự tự nhận thức về bản thân, biết mình đang có những cảm xúc gì, mình đang yêu thích điều gì, ghét bỏ điều gì, đó được gọi là sự tỉnh thức, và đó là chánh niệm, điều đó sẽ giúp bạn có thể vượt qua được những tình huống khó khăn một cách dễ dàng. Bạn biết đấy, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được những cảm xúc ngọt ngào, lời khen ngợi, ý kiến tích cực trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những thời điểm khó khăn, đôi lúc nó sẽ ném chanh vào bạn. Nhưng bằng cách luyện tập thiền, rèn luyện tâm mình bằng chánh niệm và sự tự nhận thức, bạn sẽ duy trì được một trạng thái cân bằng ổn định trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và bạn sẽ làm tâm mình trở nên mạnh mẽ hơn trước những bão giông cuộc đời. 2. Xây dựng khả năng phục hồi trong tâm trí. Khả năng phục hồi tâm trí có nghĩa là khả năng thích nghi được những nghịch cảnh, bạn có thể vực dậy tinh thần ngay khi khó khăn, thử thách vừa trải qua. Trong cuộc sống, để thực hành những điều này, bạn phải biết và phải hiểu một điều rằng, điều gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn, và điều gì không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nếu bạn hiểu rõ về những điều này, bạn sẽ dễ dàng có được một tâm trí vững vàng. Ví dụ như, nếu mọi người đến gặp tôi, và họ chỉ trích tôi, thì những lời chỉ trích đó là những lời người khác nói đến, nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, và nó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng điều nằm trong kiểm soát của bạn là những phản ứng của bạn lên chúng, bạn luôn có quyền lựa chọn cách mình phản ứng lên vấn đề. Chẳng hạn như, tôi có nên tức giận với những lời chỉ trích của ai đó không? Tôi có nên chấp nhận nó không? Và tôi có nên chia sẻ những điều tiêu cực này về mình, nếu tôi là người chia sẻ những điều tiêu cực này với họ? Hãy hỏi bản thân mình xem, mình có mong muốn chia sẻ nó không? nếu không thì bạn chưa sẵn sàng đón nhận sự tiêu cực đó. Và hãy nhớ rằng một tư duy mạnh mẽ không có nghĩa là bạn sẽ suy sụp tinh thần và cảm thấy tổn thương hay chán nản. Một tư duy mạnh mẽ có nghĩa là bạn có thể vững vàng đứng lên càng sớm càng tốt. Khi trải qua những tình huống khó khăn mà bạn vẫn có thể nhanh chóng đứng lên và quay trở lại trạng thái bình thường trong cuộc sống. Vì vậy điều quan trọng để thực hành điều này là hãy hiểu rõ điều gì bạn có thể kiểm soát được và điều gì không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Những trải nghiệm xảy ra với bạn và những điều người khác nói với bạn, ý kiến của người khác, suy nghĩ của người khác về bạn, tất cả những thứ đó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tất cả những điều trong tâm trí chúng ta, suy nghĩ và hành động của chúng ta, những lựa chọn của bạn hay cách bạn phản ứng lên những vấn đề, tất cả những thứ đó mới nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn có thể thay đổi lựa chọn của mình, không phải người khác. Hãy ghi nhớ điều này và phát triển khả năng giải quyết vấn đề. Nếu bạn dễ hoảng sợ trước những vấn đề hay bạn dễ bị dao động trước những tình huống khó khăn, bạn sẽ không thể thay đổi được tình huống đúng cách. Nhưng ngược lại, nếu bạn có thể duy trì được một tâm trí bình tĩnh và bình yên, ngay cả khi bạn đang trải qua mọi tình huống vô cùng khó khăn trong cuộc sống, thì bạn có thể dễ dàng đi sâu vào gốc rễ để giải quyết vấn đề. Đôi khi chúng ta coi vấn đề là chính mình, giống như chúng ta nghĩ chúng ta là sự tức giận, tôi là những cảm xúc tiêu cực này, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Hãy nhớ rằng mọi thứ xảy ra với bạn đều là vô thường, không có chuyện gì là vĩnh cửu cả, nó sẽ thay đổi một lúc nào đó. Và bạn phải làm điều gì để giữ mình không bị cuốn vào là một với vấn đề, hãy gạt vấn đề sang một bên, và trung lập với những cảm xúc đó, sau đó nghĩ đến nguyên nhân gốc rễ nằm sâu trong nó. Hãy hỏi mình câu hỏi, tại sao nó xảy ra với tôi? Lý do thực sự đằng sau đó là gì? Tôi đã mắc lỗi ở đâu và tìm hiểu nguồn cơn ở đó? Sau đó bạn có thể giải quyết nó một cách ổn thỏa, đó là cách bạn phát triển tư duy mạnh mẽ để giải quyết vấn đề. Ba, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy rèn luyện lòng từ bi và tình thương yêu bản thân. Hãy tự hỏi mình rằng mình có đang yêu thương bản thân đúng cách. Nếu bạn thực sự yêu thương bản thân mình, bạn sẽ không mang theo sự tiêu cực của người khác về mình. Bạn sẽ không để ai có thể làm mình khổ đau. Bạn sẽ không làm vậy khi bạn chưa sẵn sàng. Bất kể điều gì xảy ra với bạn, bất kể điều gì người khác nghĩ về bạn, bạn sẽ không quan tâm mà mang những điều tiêu cực đó theo mình. Tôi thực sự yêu thương chính mình, nên tôi muốn mình được bình yên. Vì vậy tôi chưa sẵn sàng đón nhận sự tiêu cực này của bạn. Tôi không sẵn sàng chia sẻ sự tiêu cực này với ai khác, đó gọi là quyền yêu thương bản thân. Để thực hành điều này bạn có thể bổ sung một điều đơn giản mà bạn có thể làm hàng ngày. Đó là mỗi khi thức dậy và bạn nằm trên giường, hãy nghĩ, hôm nay sẽ không có điều gì xảy ra khiến tôi làm hại mình. Tôi sẽ không nhận bất kỳ sự tiêu cực nào từ thế giới này, tôi sẽ đổ thùng rác suy nghĩ của mình. Và tôi sẽ không mang những điều tiêu cực của bản thân đến thế giới. Bạn biết không, chúng ta đã giữ tất cả những thứ tồi tệ và rác rưởi trong tâm trí mình một thời gian dài, nó khiến chúng ta ngột thở và căng thẳng. Nhưng nếu chúng ta chịu khó đổ rác của mình đi mỗi ngày, làm sạch tâm trí mình, thì bạn giống như những con người mới, có thể chứa đựng được nhiều thứ tốt đẹp hơn, và bạn có thể dễ dàng bình yên bên trong. Nên hãy rèn luyện lòng từ bi và tình yêu thương bản thân, để xây dựng một tư duy mạnh mẽ. Một số người cho rằng những người dễ mất bình tĩnh, những người thể hiện sự cứng rắn và thô lỗ là những người có suy nghĩ mạnh mẽ. Nhưng không, đó là điều ngược lại. Sự tức giận và tiêu cực không phải dấu hiệu của sức mạnh, nó là biểu hiện của sự yếu đuối. Nếu bạn dễ bị kích động trước người khác, nếu bạn dễ bị cảm xúc chi phối khiến mình phản ứng, thì đó không phải là một tư duy mạnh mẽ. Tư duy mạnh mẽ là tư duy không bị xáo trộn bởi bất cứ điều gì trong cuộc sống. Vì vậy hãy thực hành những bước đơn giản này ngay lập tức để xây dựng một tư duy ổn định và khiến tâm trí bạn trở nên vững vàng. Và cuối cùng, hãy yêu thương bản thân mình hơn bất cứ ai khác. Khi bạn thực hành những bước này, bạn có thể xây dựng một tư duy mạnh mẽ mà không bị lay chuyển trước những thăng trầm trong cuộc sống. Chúc tất cả các bạn có thể hạnh phúc và bình an trong cuộc sống của mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong chủ đề làm thế nào giữ được sự bình tĩnh và cách để đạt được bình yên trong cuộc sống. Bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới nơi chúng ta liên tục bị tấn công bởi những thông tin cùng sự phiền nhiễu về mặt truyền thông. Một môi trường sống hỗn loạn khiến chúng ta dễ phản ứng quá mức, chúng ta mất đi sự bình tĩnh và bình yên trong tâm trí. Chúng ta thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng tuyệt vọng, sự căng thẳng, stress tích tụ làm chúng ta dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Vậy làm thế nào để có thể giải quyết vấn đề này? Chúng ta có thể làm gì để giữ được một tâm hồn bình yên giữa những hỗn loạn, loại bỏ được những phiền nhiễu bên ngoài và những suy nghĩ liên tục trong tâm trí? Trong chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ một số mẹo bạn có thể thực hành để đạt được sự bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn. Điều đầu tiên bạn phải hiểu sự bình tĩnh và bình yên không phải từ bên ngoài. Nó không đến từ thế giới bên ngoài, nó chỉ được tìm thấy ở bên trong chúng ta. Nên cho dù bạn sống ở đâu và bạn làm gì, nếu bạn thực sự tập trung vào bình tĩnh và nếu bạn đủ sáng suốt để nhận ra nó, bạn sẽ đạt được bình yên và thanh thản trước mọi hỗn loạn. Vì vậy hãy luôn nhớ, sự bình tĩnh và bình yên cần được xây dựng và chăm sóc cùng với sức khỏe thể chất của bạn. Một điều tiếp theo bạn cần hiểu rõ là, sự bình tĩnh và bình yên không phải là bạn im lặng, làm trống tâm trí và không suy nghĩ. Việc có chánh niệm và làm trống tâm trí chắc chắn sẽ đạt được bình yên nội tâm. Tuy nhiên chúng tôi không nhằm hướng bạn đến cách luôn im lặng không suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ đúng đắn là khi bạn phản ứng lên những vấn đề bên ngoài mà bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh và bình yên. Đó là mục đích cuối cùng của chủ đề ngày hôm nay, và đó cũng là sự bình yên thực sự. Bình thường khi những ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng ta, những dòng suy nghĩ sẽ khiến chúng ta phản ứng với chúng ngay lập tức. Đó là những suy nghĩ khiến chúng ta hoảng sợ và lo lắng. Lý do tại sao điều này xảy ra, vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những suy nghĩ đó. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng, tôi là những gì tôi nghĩ, nhưng trong thực tế, suy nghĩ nó cũng giống như bao hiện tượng vật chất khác, nó đến và đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy nhìn những đám mây bay trên bầu trời, bản chất của đám mây là gì? Nước bốc hơi lên bầu trời tạo ra đám mây, và những đám mây bị những cơn gió thổi đi. Một số những đám mây gặp nhau, tích tụ lại, tạo ra sức nặng và rơi xuống thành mưa. Cứ như vậy một vòng lặp tuần hoàn, chúng ta nghĩ rằng đám mây là bầu trời, nhưng đám mây cứ liên tục hội tụ và rồi lại tan đi. Có lúc nó có hình tướng là đám mây, nhưng có lúc nó chỉ là những giọt nước, là hơi nước. Suy nghĩ chúng ta cũng vậy, chúng khởi lên và mất đi, chúng ta nghĩ rằng, suy nghĩ của bạn là bạn. Nhưng hãy lùi lại một chút và nghĩ xem, suy nghĩ của chúng ta là những đợt sóng rung động, nó hình thành từ những sự vật hiện tượng bên ngoài. Ví dụ bạn nghĩ về bầu trời màu xanh, đó là một hiện tượng, không phải của bạn. Bởi vậy suy nghĩ của bạn là cách bạn phản ánh thế giới bên ngoài, những phản ánh này có thực sự là chúng ta, và chúng ta có nên phản ứng lên vấn đề đó. Bây giờ bạn có thể lùi lại một chút thời gian và suy nghĩ đến điều này. Đôi khi chúng ta cần suy nghĩ để giải quyết vấn đề, nhưng nó chiếm một phần rất nhỏ trong số suy nghĩ khổng lồ. Phần lớn những suy nghĩ của chúng ta là vô định và không có chủ đích, và bạn có thể nghĩ, nhưng chúng ta muốn bình yên. Chúng ta nên dừng phản ứng những suy nghĩ đó lại. Đó là cách thực hành chúng ta có thể làm trong cuộc sống. Để tạo được sự bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn, bạn có thể làm chậm chuyển động này bằng cách ngưng phản ứng lên những suy nghĩ, bằng cách thực hành điều sau. Khi chúng ta đối mặt với những suy nghĩ, bạn hãy tự hỏi mình xem mình đang cảm thấy như thế nào. Sự chú tâm vào cảm giác sẽ làm bạn phân tâm đến suy nghĩ. Chẳng hạn, khi bạn có suy nghĩ tức giận hoặc điều gì đó khó chịu, bạn sẽ cảm thấy nóng ở ngực, ở hai bên tai, hay cảm giác tim đập nhanh, hoặc bất cứ điều gì bạn cảm thấy ở thời điểm đó. Ồ, mình đang có cảm giác này, cảm giác kia, và khi bạn nhận thấy điều đó, bạn làm mình tỉnh trở lại và ngừng phản ứng lên những suy nghĩ. Một cách khác, khi bạn quan sát những cảm giác, bạn sẽ thấy cảm giác sinh ra rồi diệt đi, và dần dần sức mạnh trong suy nghĩ chúng ta cũng giảm đi cùng một cường độ. Đó là cách bạn làm giảm suy nghĩ lo lắng, giận dữ cho mình, và đó là cách bạn kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Một cách thực hành khác, khi những suy nghĩ của bạn trở nên hoảng loạn và sợ hãi, thay vì tiếp tục bị những ý nghĩ hoảng loạn đó cuốn đi, bạn làm mình bình tĩnh trở lại bằng cách dành một chút thời gian để nghĩ xem điều gì khiến mình cảm thấy như vậy. Nguyên nhân của những suy nghĩ hoảng loạn này là gì? Tại sao mình lại lo lắng sợ hãi? Bạn sẽ tìm thấy nguồn cơn của chúng. Hãy dành thời gian một mình và ngẫm về điều đó, và bạn sẽ biết cách kiểm soát chúng mà không gia tăng phản ứng lên nó. Cách thứ ba mà Đức Phật đã áp dụng và đạt được hiệu quả rõ rệt đó là, mỗi khi bạn cảm thấy mình dao động, lo lắng và sợ hãi, hoặc bất cứ suy nghĩ bất ổn nào, hãy quan sát hơi thở của mình, quan sát tiến trình hơi thở đi vào và đi ra, bạn sẽ giảm tải những suy nghĩ nặng nề này của mình thành dòng hơi thở. Nó giống như cô đọng suy nghĩ của bạn thành khí và bay đi, nó sẽ tan biến và chuyển sang một trạng thái khác. Giống như nước bốc hơi đi, tâm trí bạn sẽ trở nên mềm mại và bớt đi sức mạnh kiểm soát chúng ta. Ngoài ra một điều lưu ý dành cho bạn là, không nên kiểm soát ép mình dừng suy nghĩ. Hãy tưởng tượng những luồng suy nghĩ của bạn giống như xe cộ đang lưu thông trên đường, có xe tải, xe con, xe gắn máy và các loại phương tiện khác. Chúng đang di chuyển hỗn độn và bạn ra chặn đứng nó lại, bạn làm tắc nghẽn giao thông. Khi những chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục lao về phía trước, nó sẽ tạo ra một áp lực vô cùng lớn, tạo ra sức công phá không tưởng, gây ra rối loạn suy nghĩ. Đó là một giải pháp sai lầm khi chúng ta muốn ngừng suy nghĩ của mình lại. Chúng ta hãy học cách điều hướng suy nghĩ của mình, giống như điều hướng các loại phương tiện đi đúng làn đường cho phép. Xe tải đi vào làn xe tải, xe gắn máy.